Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, khu trục xuất tràng. Liền là gia hỏa này. Chu thị nhị huynh đệ lập tức nhớ tới, liền là cái này kêu Lâm Phong. Tại khu vực chờ thời điểm, đã nói một câu ta Lâm Phong dám cam đoan, các ngươi hai người sống không quá hôm nay. Ngoặc kép chấm than. Từ khi đụng phải Lâm Phong, Chu thị nhị huynh đệ đều không ngừng bắt đầu không may. Trước là hôm nay hảo tâm tình bị phá hư, tiếp lại bị Lâm Phong khiêu khích, hại đến giống như giác tê học viện đi theo không may. Bị phạt đi 100 điểm người thắng điểm tích lũy. Muốn nhìn giống giác tê học viện lần nữa đại thắng thiên thủy học viện kế hoạch. Cũng phao thang, thậm chí huynh đệ hai người. Đột nhiên không giải thích được một đợt xúc động. Đả thương Lý Đại Tráng. Thiêu hủy quan chiến tịch. Hù chạy giống giác tê học viện tất cả đội dự thi viên. Lần nữa hại giống giác tê học viện. Trước mắt ở đây trên. Giống giác tê học viện một người cũng không còn. Chỉ còn lại bỏ so tài một đầu đường có thể đi. Cái này mẹ nó toàn bộ trách Lâm Phong. Nếu là Lâm Phong không xuất hiện, chỗ nào có nhiều như vậy yêu thiêu thân sự tình. Lâm Phong thật mẹ nó là sao chổi. Xưa nay chưa từng có đại tảo đem tinh. Năng lực phá hoại đơn giản vô địch. Chu Đầu cùng Chu Sử nhị huynh đệ căm giận bất bình, cùng nhau ở trong lòng nghĩ tới. Bọn họ không hổ là thân huynh đệ. Không biết xấu hổ cùng không nói lý thời điểm đều giống nhau như đúc. Chu Đầu mới vừa nghĩ thoáng miệng, lại bị một cái thanh âm chẹn họng trở về. Ta Lâm Phong đã nói phải bảo đảm các ngươi hai người sống không quá hôm nay. Nam nhân nói được thì làm được, muốn vì mình nói qua nói, phụ trách đến cùng. Các ngươi hai người chỉ tiện vũ nhục qua ta Thiên Thủy Học Viện, ta mặc kệ Hạo Nguyệt Đế Quốc quốc pháp như thế nào. Tại ta Lâm Phong nơi này, các ngươi tội không thể tha thứ, liền là đáng chết. Đừng tưởng rằng các ngươi bị trọng tài khu trục xuất tràng, ta liền sẽ bỏ qua ngươi nhóm. Tránh không khỏi sự tình, vĩnh viễn cũng trốn không được. Tranh tài kết thúc, chúng ta gặp lại. Lâm Phong lẫm nhiên nói, còn hướng Chu thị nhị huynh đệ làm cái cắt cổ thủ thế. Chu thị nhị huynh đệ giống như hai thùng bị đốt thuốc nổ, lập tức nổ tung. Phục dụng quá nhiều tăng chỉ toan tân, nổi giận cùng bạo nộ tần suất không phải một loại đến cao. Lâm Phong đúng không? Người điên cái quái gì? Ta mẹ nó làm chết ngươi. Lão tử chính là đường đường hồn vương cường giả. Chu Đầu gào thét, liền vọt lên, muốn đem Lâm Phong xé thành mảnh vỡ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi cái này thiếu sĩ tổ tiểu tử, như thế nào để cho ta sống bất quá hôm nay? Hiện tại ta nhượng ngươi sống không quá giờ này. Chu Sử theo sát phía sau, đi theo ca ca của mình, cũng hướng về phía Lâm Phong nhào tới. Chu thị nhị huynh đệ lúc này cũng quyết tâm, giống giác tê học viện bỏ cuộc, này còn lại tất cả không có đánh người thắng điểm tích lũy, khẳng định đưa hết cho Thiên Thủy Học Viện. Giống giác tê học viện đã bị phạt 100 phân, lúc đầu lớn tốt vào vòng kế hình thế, trong nháy mắt kham yêu, này lại nhiều phạt mấy trăm phân, lại có cái gì quan hệ? Giáo huấn Lâm Phong, phát tiết trong lòng nộ khí, đương nhiên so suy nghĩ cái gì vào vòng kế thứ tự trọng yếu hơn. Thiên Thủy Học Viện đám người xem xét tràng diện không đúng, nhao nhao xông qua đến bảo vệ Lâm Phong. Kế Chu thị nhị huynh đệ gieo họa xong nhà mình học viện, đem tất cả giống giác tê học viện đội dự thi viên toàn bộ dọa ra đấu hồn tràng sau, lại cùng Thiên Thủy Học Viện thành kiếm bạt nỗ trương thế. Một trận đại chiến, vận sức chờ phát động. Ai, bên kia mà, các ngươi làm gì đây? Khóa tràng hồn sư nhóm vừa mới xử lý xong giống giác tê học viện sự tình, mới vừa về tới đấu hồn bên sân trên, còn chưa kịp nghỉ ngơi một hồi, liền lại ngựa không ngừng vó câu, chạy tới mở miệng dũng nói. Kết quả xem xét, lại là Chu thị nhị huynh đệ tại gây chuyện. Mẹ nó, hai người các ngươi, không xong đúng không? Có phải hay không suy nghĩ cùng chúng ta quốc tử giám gạch đến cùng. Trọng tài nhìn lên tới là một vị vững vàng cầm nặng hán tử trung niên. Vậy mà cũng bị Chu thị nhị huynh đệ khí đến văng tục. Chu thị nhị huynh đệ còn chưa kịp thả ra võ hồn, nghe thấy được trọng tài tiếng gầm gừ tại bên tai vang lên, lập tức hồi ức lên mới vừa bị khóa chàng hồn sư nhóm chi phối sợ hãi. Bởi vì sợ lại bị khóa chàng hồn sư nhóm bắt lấy, với 20 vạn người trước mặt nghiêm hình tra tấn, Chu thị nhị huynh đệ nhanh chân chạy vọt vào, mở miệng dũng nói, không dùng bao lâu thời gian liền chạy ra đường thành đại đấu hồn quán. Cái này đối tượng giác tê học viện sinh đôi lão học trường thực sự là theo một đôi thần kinh bệnh một dạng, mắt thấy kém điểm bạo phát xung đột, Chu đầu cùng Chu sử ngớ ngẩn một loại hành vi, khí đến hoa chỉ nhu thẳng dậm chân. Nhân ra hảo hảo đánh cái tranh tài, bọn họ tới đảo cái gì loạn a? Chẳng phải 4 năm trước thắng một lần sao? Liền đem chúng ta cách trước đến không đáng giá một đồng. Chấm ngoặc kép. Lý Điệp Y ngồi ở Đào Yêu Yêu bên người, nhìn chằm chằm Chu thị nhị huynh đệ rời đi phương hướng, dầu dĩ không vui vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. A, bọn họ quấy rối chứ? Tới vũ nhục chúng ta, lại đem bản thân học viện gieo họa, còn đả thương cái kia kêu Lý đại tráng, cũng không biết giống giác tê học viện lão sư cùng các đồng học sẽ ra sao hai cái này lão học trưởng đâu. A a a a, chấm ngoặc kép. Hoa chỉ nhu ngạo kiều nói, các loại chờ trọng tài tuyên bố đi, giống giác tê học viện bỏ cuộc, đối đúng chúng ta tới nói còn là một chuyện tốt, chỉ ít không cần nhận tổn thương bệnh quấy nhiễu, cũng có thể tỉnh điểm hồn lực. Đào Yêu Yêu ngược lại coi như ổn nặng, ngắm nhìn cách đó không xa quan chiến tịch nói, Đào Yêu Yêu thân là Thiên Thủy học viện chỉ huy, tất cả mọi người trận cước đều có thể loạn, duy chỉ có nàng Đào Yêu Yêu không thể loạn. Muốn vĩnh viễn duy trì lý trí cùng linh đài thanh minh, hai cái thần kinh bệnh mà thôi. Thay chúng ta đem giống giác tê học viện giải quyết, khác phản ứng bọn họ. Thượng Quan Vân Khởi bắt đầu thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi đường thành đại đấu hồn quán. Nói bọn họ là thần kinh bệnh, thật đúng là không sai. Bọn họ là tăng cường thiên địa nguyên tố năng lực cảm ứng, liều mạng phục dụng tăng chỉ toan tân. Tăng chỉ toan tân là một loại thần kinh độc tố, ăn nhiều đương nhiên sẽ giống như thần kinh bệnh. Lâm Phong là mọi người giải đáp nói, nga, trách không được, huynh đệ kia hai quấy giày xong giống giác tê học viện, lại chạy qua tới gieo họa chúng ta. Bọn họ này không nói lý tính cách, đều là phục dụng tăng chỉ toan tân tạo thành. Vương Trác Thần một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, một vỗ Thượng Quan Vân Khởi bắp đùi, thán phục nói, người nhà, kêu lên liền kêu gọi chứ, người vỗ ta chân làm gì? Ta nói này giống giác tê học viện đầu heo nhị huynh đệ, thế nào theo hai đầu như chó điên, bắt lấy người nào cắn người nào, không nghĩ tới cái này tăng chỉ toan tân, đem người biến thành ngu tất năng lực, đã vậy còn quá mạnh. Thượng Quan Vân Khởi cũng nói, đệ đệ, ngươi còn muốn đi tìm hai người bọn hắn phiền toái sao? Lâm Huân Nhi ngồi ở Lâm Phong bên người, nguyên bản một mực cúi đầu, lại nhìn bản thân bàn chân nhỏ, đột nhiên uốn éo khuôn mặt nhỏ, hướng Lâm Phong hỏi. Lâm Huân Nhi nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, trắng nõn như sữa bò, mịn đến phảng phất nhẹ nhàng bóp, liền có thể nặn ra nước tới. Mà Lâm Huân Nhi ẩn tình mạch mạch trong đôi mắt đẹp, dũng động một cỗ lo lắng thần sắc. Vô luận thế nào, mặc kệ Lâm Phong cỡ nào cường đại, sáng tạo ra bao nhiêu kinh động như gặp thiên nhân kỳ tích, tại Lâm Huân Nhi trong mắt, hắn y nguyên là đệ đệ mình. Đương nhiên phải đi, nam nhân nói chuyện là nhất định muốn giữ lời. Không cần lo lắng cho ta, liền bọn họ hai cái như heo thân thủ, ta có thể đánh 100 cái. Lâm Phong nhẹ nhẹ vuốt ve thoáng cái Lâm Huân Nhi trắng nõn ấm áp khuôn mặt, giống như vuốt ve cùng một chỗ dương chi bạch ngọc trên. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Ai, Amidan phát biểu, rất khó qua, khóc TNT huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.